Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc My gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7, Tâm An cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào, bởi vì bà Cúc đã thay đổi, bà ấy đã yêu thương Giang giống như con ruột của mình. Có thể là bà ấy nhận ra rằng sai lầm ở trước đây là điều mà không nên làm. Bà cũng hiểu được rằng Giang bây giờ chính là trụ cột trong gia đình. Vậy thì điều này có đúng không? Có xác thực hay không? Hay tiếp tục lấy lòng thương của Giang và hãm hại cô? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 8 ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 câu chuyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Ngọc My, qua giọng đọc của Tâm An. Cả ba mẹ con nhà bà Cúc thấy Giang bước vào thì kinh ngạc, sôi nổi đi đến gần chỗ cô ngồi xuống. Sau Vân vẫn là nói cho Giang ngọn nguồn buổi sáng ngày hôm nay, bà Cúc đi đến nhà bá hộ Tần xin việc đi đào khoai ngoài đồng, lấy đấu gạo cho nhà ăn cơm. Ai biết cả vợ chồng ông ta không chửi thì hất cả cơm cho chó, canh cổng lên mặt bà Cúc, đuổi như đuổi ruồi bọ giống nhau. Giang càng nghe càng thấy nhà ông Tần làm quá. Tuy cô không thích bà Cúc nhiều, những chuyện trước kia bà Cúc thời gian trước đã đến xin cô tha thứ. Giang không phải người ác gì, nếu một người biết sai, biết lỗi lầm mà sửa, thì cô cũng cho họ cơ hội. Bà Cúc chưa có đánh cô, bán cô lấy tiền, nhưng cuối cùng cũng chưa có ngày lành, bị người khác lừa và lâm vào cảnh này. Giang khi ấy tha thứ cho bà Cúc, trong lòng cũng coi bà ta như một người gì. Sợ nghe đến việc bà ta vì đi xin làm công mà bị người ta thóa mạ, đến mức độ này là không được. Còn tộc biểu, vợ chồng đối xử với thằng Tuấn như ăn xin, được nước lấn tới, muốn đem nhà cô bỏ ra khỏi họ tộc, như vậy quá nghiêm trọng. Hai đứa em cô còn phải lấy vợ gà chồng, nếu bị đuổi ra tộc, vậy sau này ai còn muốn lấy, muốn gà vào nhà cô làm gì làm dâu chứ? Giang chưa kịp nói, thì tiếng chửi om sùm ở ngoài cổng vọng vào, ngăn lời cô muốn nói ngay. Mẹ cha chúng mày, ba mẹ con nhà mày đói kém đến ăn trộm khoai nhà bà, chúng mày không nhanh đem trả cho bà thì đừng trách bà đây báo quan. Ra đây ngay cho bà. Bà là bà biết chúng mày ăn trộm khi nào? Bà chỉ sơ sẩy có một tí mà chúng mày ôm đi của bà cả thúng khoai. Hôm nay không trả thì bà tóm cổ chúng mày. Giang liếc mắt nhìn ba người bà Cúc. Bà Cúc lắc đầu và khóc lóc giải thích. Giang à, con phải tin dì. Dì khi sang có đến nhà ông Tần xin làm công, nói thật là dì chưa nhìn thấy củ khoai. Tại sao mà có thể ăn trộm được chứ? Nhìn thẳng vào mắt của bà Cúc, cô thấy bà không có một tia chột dạ. Xem kỹ chuyện này hôm nay mà không giải quyết thì tộc biểu nghe ra đến xóa nhà cô ra khỏi họ tộc là chuyện lớn. Giang đứng dậy đi ra ngoài cổng. Vợ ông Tần vén váy chống nạnh đứng chửi ở ngoài cổng. Người trong thôn, ai ở nhà nấy, đều kéo đến cổng nhà cô xem. Giang nhìn người đàn bà trước mặt, như xem kẻ thừa như nhau, cô lễ phép. Bác đến nhà cháu, chửi nói mẹ Cúc cháu lấy trộm khoai nhà bác. Vậy bác có chứng cứ là mẹ cháu lấy trộm hay không? Bà Cúc giật mình khi nhìn thấy Giang gọi bà ta là mẹ, trên mặt lo lắng cũng tan đi một ít. Bà gái vợ ông bá hộ Tần, thấy người hỏi là Giang, bà ta chép chép miệng và ghê cười. Xem là ai kìa, tưởng là con dâu nhà ai, hóa ra là làm cho vợ cái thằng lắm vợ nhiều tật ở bên thôn bên. Nghe nói còn không được chồng nhìn đến, lại nghĩ lật đen thành trắng, giúp kẻ trộm hay sao? Giọng điệu chua ngoa của bà ta nghe đến chối cả tai, thằng Tuấn nghe không nổi, nó muốn chạy lên cãi lý với bà ta, nhưng bị Giang cản lại. Giang không tức giận. Bà ta nói đúng, không sai. Cô nháy mắt nói với con Vân, vào nhà lấy cho cô cái ghế đầu, để cô ra cô ngồi. Ngồi xuống ghế, Giang thong dong nói. Bà Cải nói đúng, chồng cháu thật sự không có tiếng thơm. Nhưng mà cháu thấy việc chồng cháu có để tâm hay là không ấy thì đâu liên quan gì đến bác đây. Lời nói không mặn không nhạt, đủ làm cái bà gái kia ngậm miệng, không nói thêm được gì. Bà ta chu chéo lên, chỉ vào ba mẹ con bà Cúc và tiếp tục chửi. Chúng mày, ăn trộm khoai thì mang ra đây trả cho bà. Vụ mùa này nhà bà còn đi lên huyện bán, không có đồ thừa cho loại chúng mày ăn. Nhà bà thừa chó không ăn, bà đây cũng đổ đi. Cái loại trộm vặt là không đàng hoàng. Không trách ông Tứ chết không nhắm mắt, bởi vì có loại vợ loại con làm kẻ cắp như chúng mày. Bà vừa nói ai ăn trộm ăn cắp, thầy tôi chết liên quan gì đến bà? Đàn mà miệng nói toàn cơm thiêu, bà chửi người như vậy, bà có chứng cứ rằng mẹ tôi ăn trộm khoai nhà bà hay không? Con gái tôi, chị gái tôi đi lấy chồng liên quan gì đến bà? Bà đừng tưởng nhà bà là bá hộ của cái làng này mà chửi bậy. Tôi mới 14, cũng không thể nào nghe bà nói, chưa nói gì đến người lớn. Bà nói chuyện nên tìm câu mà nói, nhà bà cũng có con, nên tách đức cho con. Chê chị tôi lấy anh rể thế này thế kia, tôi còn sợ sau này con của bà muốn lấy, cũng chả có ai thèm lấy. Cái thằng danh con kia, mày nói chuyện với người lớn như thế đi à? Bà thầy mẹ tôi, chửi chị em tôi như vậy, tôi không nói được bà sao? Tôi không phải là người câm. Tóm lại khoai nhà bà, mẹ tôi không lấy. Bà muốn nói nhà tôi ăn trộm, thì bà phải có bằng chứng. Nếu không ấy, mời bà về cho. Cổng nhà tôi thấp, không đón được một vị miệng thối như bà. Ba mẹ con nhà Giang và Cúc sốc toàn tập. Ba người chưa từng nghĩ đến cái miệng của người đàn ông duy nhất trong nhà lại nói hay như vậy. Còn Yên thằng sòi mà đứng chỗ này thì hai đứa không cần hỏi cũng biết Giang vì sao nói chuyện nghẹn lời là cùng một lò đi ra. Chị em không giống lông cũng giống cánh. Riêng chị em nhà Giang phải nói chị 8 phần, em cũng chiếm 10 phần. Người trong làng hết nói nổi. Bà gái vợ ông Tần nổi tiếng đanh đá ghê gớm. Người nói bà Cúc trước tham lam cũng không chiếm được một phần bà gái. Không ngờ hôm nay để con trai út nhà ông Tứ nói cho không trả lời lại được, bao nhiêu người luôn ghét, khó chịu khi làm thuê cho nhà ông Tần đều tưởng vỗ đùi ăn mừng. Họ phải nhịn vì bát cơm bát cháo cho con cái trong nhà ăn. Nếu không phải dựa vào việc làm thuê ngoài đồng này thì bọn họ cũng không ngại ngùng mà chửi lại ngay. Suốt cuộc người đời luôn thích xen chuyện bao đồng. Nhà ai có chuyện gì xảy ra là không thể thoát được cái miệng trong làng. Hôm nay bà gái khi sáng hắt cơm thiêu vào người bà Cúc, miệng truyền miệng cả thôn ai cũng biết đến. Và bà Cúc bao nhiêu năm ăn mặc sung sướng cũng có ngày ngã xuống, phải đi xin làm, bị người đuổi đánh. Lời nói ít mà thêm bớt vào lại thành một cái chuyện lớn. Vân thấy em trai nói chuyện nóng này quá, cô ta có ý định kéo lại. Giang lắc đầu, ý để im cho thằng Tuấn tự giải quyết. Gia đình từ nay phải dựa vào bờ vai của thằng Tuấn. Giang biết bản thân không thể ngày ngày lo cho hai em được. Trước cô còn nhiều thời gian, còn hiện tại trong bụng cô có một giọt máu đang lớn dần. Bà gái tức giận đến mặt tái mét, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt thằng Tuấn. Mày hì! Thằng Tuấn bật cười bĩu môi. Hàng xóm láng giềng với nhau mà bà chưa biết đã tới cổng chửi, người là không được rồi. Bà nói được, hay đấy, nhưng mà tôi nói thẳng, nếu trước nhà tôi còn thầy tôi, thì nhà bà có dám tới cổng chửi giống như ngày hôm nay hay không? Ông Tần đúng là dung túng cho vợ quá, thử vào tay tôi mà xem, vợ tôi ngày sau mà như bà, động đến chửi người ta, tôi đây là người đầu tiên và cho vỡ mồm. Đàn bà đúng là nông cạn, chị tôi số không may mới lấy phải anh rể tôi, chứ không ai muốn lấy một người chồng ăn chơi như anh rể tôi cả. Lại nói tới bà chửi chị tôi như vậy, không sợ đêm ngủ có ngày sáng tỉnh dậy, cả nhà ra đường bởi vì thua lỗ giống nhà tôi hay sao? Nhà tôi ít nhất còn có cái nhà mà tránh nắng che mưa, còn nhà bà khéo lại không còn đấy chứ, khi đấy lại khóc. Thằng Tuấn hít một hơi và tiếp tục nói. Tôi nói cho bà biết, đừng tưởng nhà tôi giờ mẹ quá con côi mà đến vu vạ. Nhà tôi giờ nghèo thì nghèo thật, nhưng mà chưa đến mức chết đói chết khát đi ăn trộm vài củ khoai củ sắn nhà bà. Nhà tôi mất thầy thì còn có tôi làm đàn ông, chưa phải nhà bà chỉ có đàn bà mà ai muốn đến kênh kiệu là được. Bà gái thấy mình nói người trong thôn không tin, bà ta quát một cách ra dáng nhà bá hộ cho tất cả phải nhìn. Mày không cần về lý do, tao thấy mẹ mày ăn trộm nhà tao khoai, thì tao phải nói thôi. Chúng mày muốn chối thế nào, tao cũng không quan tâm. Đừng tưởng dọa tao là tao sợ. Tao sống đến tần này tuổi rồi, chưa biết sợ là gì. Một cái thằng nhóc chứ mày có gì mà oai. Mày bố láo với người lớn, dòng họ tộc biểu. Nhà mày còn nhận du côn mất dạy. Bố mẹ không dạy bảo như chị em nhà mày nữa. Thì cái họ Hồ nhà mày đúng là vô phước. Bà gái càng nổi càng hăng, thằng Tuấn tức đến tím mặt. Đến Vân cùng với Giang gần như không nhịn được. Lúc này bà Cúc đi lên, chỉ vào mặt của bà gái. Này cái bà điên kia, bà mới sáng sớm hắt mấy cái ôi thiêu vào người của tôi chưa nói gì bà lại còn được nước lấn tới. Bà vừa chửi ai không có thầy mẹ dạy, con nhà tôi lại cần đến bà dạy bảo à? Hổ không lên tiếng, bà tưởng là mèo hoang à? Bà đây nhịn là nhịn, chứ cứ thử động vào con của bà xem, bà có xé mồm đến tai hay không? Bà dám? Bà cứ thử chửi mà xem, họ Hồ thì làm sao? Cơm có thể ăn bậy, nói không nói bậy được biết chưa? Con gái tôi lấy ai là số định, bà nói thêm một câu ăn trộm nữa thử. Vừa ăn cướp vừa la làng, bà về nhà lấy tấm gương soi lại cái mặt xem, nó có khác cái nia không? Mồm thì to như quả, không biết sắp tâm cái gì, đi đổ oan cho người ta trộm cắp. Nói có sạch mách có chứng, có thì gọi trưởng thôn đến đây phân giải, chứ không cần đứng ngồi chỗ này mà chửi bậy. Nghe đến trưởng thôn, bà gái sắc mặt không đẹp, chung quy là trong lòng chột dạ. Ở chuyện này có cái gì mà phải gọi đến trưởng thôn? Bây giờ cứ bỏ khoai ra trả cho tôi là xong chuyện. Bà gái nói nghe chuyện bức xúc kỳ cục, người trong thôn có người đã không muốn nghe tiếp. Nông dân nghèo ít học, nghe một lúc đều hiểu ngọn ngành là do ai. Ai ăn trộm, ai vu hãm, ai nấy đều bĩu môi xì xào nói với nhau. Ai đúng là ngày mùa bận túi bụi lại còn cãi nhau. Bà gái, nếu có cái chỉ ra bà Cúc ăn trộm của nhà thì bà cứ chỉ đi, mà tốt nhất gọi ra trưởng thôn phân xử. Nhà bà là bá hộ thì cũng không một tay che trời được. Còn nếu cố ý ghen ghét nhau thì nắm tay nhau vào trong nhà mà nói chuyện. Chuyện không có, xé to ra, trả ra làm sao cả. Đúng là trải ra, xem nói mồm ai tin. Đi gọi trưởng thôn đến đây, miệng chửi cho sướng, mà cái lý thì kênh kiệu. Làm người nên để đường lui, làng trên xóm dưới sáng tối còn giáp mặt nhau. Có cái gì nói nhỏ nhẹ, ai cũng có tuổi gà chồng lấy vợ, nên tích phước cho con. Mấy ông mấy bà ạ? Ở đằng xa lúc này, có tiếng đàn bà léo xéo lại gần. Thôi, chuyện to xé nhỏ, có gì nói với nhau. Nhà ai bận việc thì về mà làm. Nói từ nãy đến giờ đủ rồi. Bà gái, nếu là nhầm lẫn thì nói một câu xin lỗi bà Cúc, rồi ai về nhà đó đi. Trưởng thôn mà đến là rách việc. Trong thôn không được trộm cắp, vu hãm nhau, tìm ra lý do ai sai ai đúng, khi đó không phải nói miệng không đâu. Những câu phân trần tha thiết lọt vào tai từng người. Người đàn bà bê cái chậu quần áo nhìn qua là biết bà ta vừa ra ao làng giặt quần áo đem về. Giang mỉm cười, cô lúc này đứng dậy đi tới trước mặt bà gái. Bà gái, cháu thân đã đi làm dâu, có nhiều chuyện không dễ nói vào, nhưng chuyện này cháu cần thiết nên nói. Đôi con người đèn lánh lấp láy, quét người xung quanh một vòng, mỉm cười và nói tiếp. Chuyện hôm nay cháu không biết, bác vì sao lại ghét nhà cháu đến như vậy. Dù ghét, thì không nên bày ra cái trò trộm cắp, vu hãm nhà cháu. Cháu tuy không được chồng thương, nhưng cơm áo ngày ba bữa không thiếu. Bác nói mẹ Cúc cháu, trộm nhà bác là không đúng. Trong nhà cái Vân cùng cu Tuấn đều ngồi đan sọt, mỗi tháng bán ra sọt vẫn đủ ăn, không đủ tiền mua. Để mua thì đến phiên chợ huyện đã có một vài trăm đồng tiền. Bác thử suy nghĩ lại xem là mình quên ở đâu. Mẹ Cúc cháu không có lấy. Có khi bác nhớ nhầm nên tưởng vậy. Người trong làng nghe cô giải thích đều tán đồng. Bà gái đỏ mặt không làm cách nào liền ngồi xuống đất ăn vả. Bỡ làng nước ơi, làng trên xóm dưới, các cụ các ông xem đấy. Nhà chúng nó hết thằng danh con thì đến con mụ đàn bà. Giờ lại đến con này nó đổi trắng thay đen cho tôi. Xem đi, con nhà không được dạy dỗ. Giang tái mặt, nhìn người đàn bà không biết xấu hổ, đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc ăn vả. Mọi người sôi nổi lắc đầu, Giờ này ai mà không nhìn ra sự thật, ý đồ của bà gái thì người đó đúng là mù mắt rồi. Ai cũng tự dịch bước chân cách xa bà gái, trong lòng cho mình một bài học. Ngày sau tốt nhất nhìn thấy người nhà bá hộ Tần nên đi đường vòng tránh đụng chạm. Việc nhà bà Cúc đủ để người ta học hỏi. Cái Vân nó xắn tay áo, muốn đi lên kéo bà điên này ra chỗ khác. Ai biết Giang trừng mắt cảnh cáo nó. Cô lạnh giọng hỏi bà gái. Bà nói mẹ Cúc tôi lấy, vậy mẹ tôi trộm bao nhiêu? Bà gái đang khóc nghe cô nói, bà ta ngừng chửi và nói. Một thúng khoai. Cái gì một thúng? Bị ăn cướp cũng phải nhìn mặt chứ, miệng sư tử cái à? Cái Vân không nhịn được trợn mắt thét lên. Bà ta thật nói được, nhà cô giờ trong nhà không có nổi một củ khoai, lấy đâu ra một thúng khoai chứ? Giang xoay người nói với thằng Tuấn. Em còn bao nhiêu tiền đưa cho bà ta đi? Một thúng khoai nhiều nhất là 7-8 cân, xem giá của làng mà trả. Thằng Tuấn nghe như vậy, mắt đỏ lên vì tức giận. Giờ nó biết, nay không bỏ tiền ra mà tống cổ bà điên này về, thì nhà nó còn ầm ĩ hơn. Bước hai bước nó khinh thường, lấy túi tiền ra lấy 100 đồng, đưa trước mặt cho bà gái. Của bà đây, lần này là lần đầu cũng như lần cuối. Nếu như một lần nữa bà ăn càn nói bậy, đến cổng nhà tôi chửi bới. Khi đấy đừng trách tôi vô tình, không nể hàng xóm láng giềng mà túm cổ, ném bà ra sông. Bà gái cầm tiền, đếm đi đếm lại thấy chỉ có 100 đồng. Bà ta nhảy lên. Tại sao lại chỉ có 100 đồng? Nhà mày bố thí ăn mày à? 100 đồng là chị tôi nể, không muốn làm ầm ĩ nên là tôi mới đưa. Bà đây không muốn, vậy thì tôi cùng bà lên huyện báo quan. Mày không cần phải lớn giọng, mẹ mày ăn cắp thì phải trả thôi. Ăn hết rồi thì nôn tiền ra, 100 xu cũng không đủ giá. Đưa thêm 100 xu. Nhưng mẹ tôi không ăn cắp, bà một vừa hai phải thôi. Thấy người ta không nói được, bây giờ lại muốn làm càn à? Tao chỉ lấy đồ mà tao mất đem về. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, trơ trẽn. Thằng Tuấn rất muốn vào nhà, cầm cái đòn gánh ra đánh cho bà gái tỉnh lại. Bà ta càng nói, nghe lại càng không lọt tai. Nhìn thấy Giang hết kiên nhẫn, thằng Tuấn đau thịt lấy thêm 100 đồng đưa cho bà ta. Đây, đủ 200 đồng, mời bà về cho. Bà gái cầm tiền liếc xéo bà Cúc, sau đó cười nhạt, hậm hực đi về. Người xem cũng tản đi về hết. Trước cửa chưa được nửa khắc, chỉ còn ba mẹ con bà Cúc cùng với Giang. Giang bước vào trong nhà, cô hôm nay mới hiểu được hiện thực khắc nghiệt. Thầy cô còn ở, có người đàn ông chống đỡ cái nhà nó khác hẳn. Còn ông hàng xóm có bức xúc với mẹ kế thì cũng không đến mức vu hãm như ngày hôm nay. Giang nhớ trước kia cô lấy cậu Thái, người trong thôn chưa tới mức nói như ngày hôm nay. Bà gái, ông Tần, tộc Biều đối với nhà cô luôn luôn nề trọng. Giang bật cười, cô mắt nhìn cốc nước sôi mà tim đau, mất mẹ, mất thầy. Gia đình thì sa sút, em gái nóng tính không biết ẩn nhẫn, mẹ kế từ trước làm vợ bá hộ, bây giờ nhà suy không kịp đỡ. Em trai mới 13 sắp 14, một mình gánh vác gia đình, suy nghĩ trước tuổi nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Bà Cúc lúc này thở dài lên tiếng. Dì xin lỗi, cũng là dì không tốt. Cái này là quả báo. Giang ghé mắt nhìn bà ta, cô lắc đầu. Chuyện cũ cho qua, quan trọng hiện tại dì biết sai mà sửa. Chuyện bà gái cũng cho nhà chúng ta một hồi cảnh báo. Không có người khinh, cô Tuấn Tết này 14, cái Vân 16. Trong nhà cần có cái ăn cái mặc, dư giả để mà gà chồng cho Vân. Sao còn lấy vợ cho Tuấn? Dì nghe Tuấn ở nhà cùng đan sọt cho Tuấn, lên huyện bán lấy tiền, lo trong nhà. Dì biết, hôm nay cũng vì hôm trước cu Tuấn đến nhà tộc Biểu, đầu thôn mượn ít gạo, ai biết bà vợ ông ta chửi thằng bé như tát nước, sợ còn tính cho nhà chúng ta ra họ. Còn biết đấy, dì là vợ lẽ, không được nhập gia phả cái Vân cu Tuấn, đều mang danh con của mẹ. Giờ tộc Biểu muốn bỏ nhà chúng ta khỏi dòng họ, thì đúng là đánh mặt vào thầy các con. Trước gì không biết nhiều việc trong họ, nhưng dù biết họ Hồ có thầy con, có nhà chúng ta cũng được lợi nhiều. Hàng năm vào tháng 12 này, ra thăm mộ tổ, thầy con ra tiền mời cả họ. Có chuyện gì tộc Biểu đều gọi thầy, lo lắng. Ấy vậy mà giờ này thấy con vừa mất, chưa lạnh đã trở mặt. Bà Cúc nói ra chuyện này, Giang giật mình. Những chuyện này cô đúng là không hay biết. Cô cười lạnh, khi nhà cô có ít thì bòn rút, khi Lâm khó khăn thì muốn đá chị em cô ra khỏi họ Hồ. Tuyệt tình. Giang sâu kín nhìn hai đứa em. Đúng là bà Cúc nói không sai. Hai đứa em cô mang danh con mẹ cô. Bà Cúc là vợ lẽ, nhưng đến giờ thầy cô cũng không chấp nhận cho bà nhập gia phả. Thầy cô không giống như nhà chồng cô, mà bố chồng cô có hai người vợ đều nhập gia phả. Thầy cô vẫn như khuôn phép, chỉ nhận một vợ. Chuyện này cũng phải nói, đều là nhà ngoại cô ép buộc. Nếu lấy mẹ cô, đưa về thôn, thì cả đời chỉ có một vợ trong gia phả. Còn vợ lẽ cũng nhập làm con vợ cả, không có làm con vợ lẽ. Giang biết chính vì điều này mà bà Cúc bao nhiêu năm vẫn hận thầy cô. Bà đấu với mẹ cô, khi mẹ cô mất, cũng vì vậy mà thi thoảng bà đánh cô. Dì không cần phải lo, tộc Biểu muốn bỏ chúng ta ra họ, cũng cần phải nói với trưởng thôn, mà trưởng thôn cũng cần báo lên phía trên. Kể ra, mà họ thì ba chúng con vẫn là Hồ Ngọc Giang, Hồ Thị Vân và Hồ Văn Tuấn. Dì biết chứ, nhưng con phải biết một khi ra họ, con ở bên nhà kia, ngày tháng không tốt được. Chưa kể cái Vân Cu Tuấn, chuyện gia đình lại gặp khó khăn. Mẹ cần gì phải lo, trước thầy còn cái gì cũng gọi đến, giờ thầy mất thì trở mặt. Chị Giang ở bên đấy không cần phải lo. Nếu anh ta dám đánh chị một lần nữa, con cầm dao con chặt tay anh ta đi. Hôn tướng, lấy vợ về chứ lấy người ở đâu. Chị còn là vợ cả, vợ chính, có phải là vợ lẽ đâu. Thằng Tuấn không ngượng miệng nói thẳng, tính nó nóng nảy. Trước có ông Tứ nó không ló mặt vì nó nghĩ mình còn nhỏ. Giờ ông Tứ mất đi, nó nhìn ba người phụ nữ trong nhà, nó biết nó cần phải đứng dậy. Chị lớn nó cần bảo vệ, chị Thứ nó còn lo tìm một gia đình tốt để gả đi. Còn riêng mẹ nó, giờ bà hối hận, nó không thể oán trách. Nó chỉ biết giờ nó là cây trụ cột để cho ba người phụ nữ trong nhà dựa vào. Nó còn tỏ vẻ chưa lớn thì trong nhà ai lo. Chị gái đã lấy chồng thân còn lo chưa xong. Chị thứ hai nhìn như ghê gớm, nhưng lại giống một con mèo bị nhốt trong nhà. Giang lấy ra ba quan tiền đưa cho thằng Tuấn. Em cầm ba quan tiền này, đi đến chỗ con bé Xuân hỏi mua khoai về làm giống. Ruộng đất qua Tết bắt đầu làm lúa. Lúa giống hiện tại mua thì không kịp ngâm, nuôi mạ đâu. Giang à, con không được, con phải giữ lấy chứ. Con cứ như thế này thì con cũng chả còn gì đâu. Dì không phải lo, tiền của con vẫn giữ. Cái này là tiền của cậu Thái, con mới lấy khi sáng đi ạ. Cái Vân trợn mắt không tin nhìn chị gái. Cú Tuấn môi run run né tránh không dám nhìn thẳng. Bà Cúc thì há miệng lớn đủ nhét qua trứng gà. Ai mà dám tin, cô nói vừa lấy tiền từ cậu Thái sao? Ba mẹ con nhà bà Cúc từ một lần bị cậu Thái lừa đến nay, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại muốn nhảy số. Giang thản nhiên nói lấy tiền từ cậu Thái, đủ để cho ba người hoa mắt chóng mặt. Ai có thể giải thích giúp họ? Chị gái họ, gan ăn cái gì mà lớn đến mức dám đòi tiền từ cái tên ôn thần đấy chứ? Giang lúc này vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy ba người biểu cảm, cô bĩu môi lầm bầm. Có phải lần đầu tiên con lấy tiền từ cậu ta đâu. Lần này có 7 quan, lần trước 10 quan, còn chưa là gì. Thằng Tuấn nghe như vậy trợn mắt. Chị đừng nói với em là mấy tháng trước chị đưa cho Yên, đưa cho em 3 quan tiền là tiền của cậu Thái. Ừ, đúng là tiền của cậu ta. Ba người không lẽ nghĩ cậu ta ăn tiền nhà mình nhiều như vậy mà chúng ta không lấy về một ít hay sao? Tóm lại nhà cậu ta nợ thầy cái mạng, còn luyến cái mạng, hai cái mạng chỉ đáng mấy quan tiền. Chưa tới thời thôi, thiếu thì phải trả. Bà Cúc nghe xong rùng mình. Bà tự nhiên cảm thấy mình thật là may mắn, chưa có đánh cô chửi cô, tất cả cô không tính toán vì hai đứa con. Thật may, cả sống lưng lạnh toát, bà tha thầm than quá may mắn. Cảm giác vớt được cái bè khi mà sắp chết đuối, thật là vi diệu. Cái Vân thật muốn khóc. Nó bây giờ mới hiểu được, trước nó nói người chị gái này mà không bị cô trực tiếp bóp chết. Có lẽ là cô ta cùng với Giang chính là chị em ruột. Thằng Tuấn không nói nữa. Nó trước luôn cảm thấy tính cách của nó có thù tất báo, không giống ai trong nhà. Nhưng Giang nói những lời này, nó mới biết. Nó giống chị lớn, giống nhưng vẫn còn thua. Nó nuốt nước miếng khóc thét. Nó đã hiểu vì sao thầy nó khi còn sống luôn thương yêu Giang nhất, để ý đến tính cách của cô nhất. Có lẽ thầy nó biết được chị gái nó không phải là người ăn chay. Lại cậu Thái có lẽ cũng là một quyết định mạo hiểm của thầy nó. Chị cả dù bị đánh, nhưng với tính cách thâm trầm, ta không phạm người, người không phạm ta. Nếu có người ngu muội động chạm đến vầy ngược của Giang, thì... Thằng Tuấn nghẹn họng tầm tắc. Nó giờ khắc này âm thầm lau mồ hôi giúp cậu Thái. Nó biết chị gái nó nói cậu ăn nhà nó tiền, vài quan tiền không là gì, thì cậu Thái còn nữa. Người anh rể này có lẽ lấy chị nó về làm vợ là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của anh ta. Hỏi sao, về làm vợ bao lâu nay, vợ lẽ vẫn không dám động tới chị nó. Cái tính này động vào, chỉ có nuốt cục tức, chứ chẳng hề hấn gì tới chị nó. Nên học, nó phải học cách này của chị gái nó. Nó phải cho tất cả trong thôn, cả nhà ông thân biết rằng thầy nó mất, nhưng không dễ dàng động vào. Biết được tiền từ đâu mà ra, thằng Thuấn vui vẻ cầm lấy, rồi ha hà nói cười. Chị à, em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho chị. Nhà chúng ta cũng không phải là miếng thịt mà ai muốn bóp cũng được. Giang mắt hiện lên tia cười, cô gật đầu. Mục đích cô đến đây là nói cho ba mẹ con bà Cúc hiểu cô hiện tại cần chỗ dựa, mà chỗ dựa cô cần chính là đứa em trai này. Chỉ cần cô Tuấn thông minh thì sẽ biết cô muốn ám chỉ cái gì. Con của cô sinh ra, nếu bố nó không biết tốt xấu, vậy thì cô cần phải có chỗ dựa. Cậu nó không phải ăn chay, cô cậu cùng mẹ bao bọc cũng tốt. Cô còn muốn tìm nhà ngoại, ông bà ngoại, bác cùng với cậu cô. Tưởng muốn đá cô ra khỏi cổng, đâu có dễ dàng chứ. Bà Cúc lúc này thở dài lên tiếng. Giang này, con với Vân với Tuấn, muốn làm sao cũng được, nhưng con cần nghe dì một lời. Dạ vâng, có chuyện gì, dì cứ nói, không cần lo lắng trong nhà, không có chuyện gì mà không dám nói cả. Dì không có gì để nói, nhưng hiện giờ dì muốn tốt cho con. Cũng như dì coi con giống cái Vân và cô Tuấn, giờ trong nhà chỉ có dì lo liệu, trước kia tất cả đều là nghiệp mà dì gây ra. Giờ dì muốn vãn hồi, con hạnh phúc, cái Vân cô Tuấn có chỗ nương tựa là tâm nguyện lớn nhất của dì. Bà Cúc ngừng lại, nhìn xuống bụng Giang cười và nói. Con có thai là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Gì? Sao lại là xấu à? Vui mừng là con có chỗ đứng, còn buồn là bên chồng con nhiều vợ, thật sự quá nhiều. Nhà phú hộ thường ấy, họ chỉ có một hai người vợ, còn chồng con đúng là quá nhiều. Con là vợ ngoài, còn bên trong tuy bốn người vợ, riêng cái người vợ thứ hai đó, dì mắt không đuôi mù thì cô ta quá thâm trầm, ghê gớm, đến người sợ hãi. Trước mẹ cô ta cũng là cái đàn bà chanh chua có tiếng, công sinh phượng, gà sinh vịt là thật. Mẹ ghê gớm sinh ra con cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Dì biết con chưa từng nghĩ sâu xa. Dì nhìn ra con có thai là kinh nghiệm. Cái thai này con phải nắm chắc là sinh ra. Con trai thì càng tốt, nếu không con gái cũng được. Chỉ cần con có đứa con, thì bây giờ cái ghế con đang ngồi, không cần động tay động chân, cũng vững vàng. Trước gì ở trên huyện, khi nghe nhiều câu chuyện, trên đó quan hay là trong cung, khi vợ cả hay tranh lẽ, tranh đoạt ghê gớm. Vì vậy dì mới bỏ ra 13 năm đấu võ miệng với mẹ con. Đến giờ nghĩ lại cảm thấy mình đúng là buồn cười. Nếu trên huyện hay ở kinh thành xa xôi, tranh đấu trong nhà nó bình thường, còn đây mình chỉ là nông dân. Thế mà... Giang không ngắt lời. Cô biết người mẹ kế này vốn không phải là người trong thôn. Bà có thể đấu đến một mất một còn với mẹ cô cũng là một kỳ tích. Xem ra hai gia đình thì đối với mẹ cô cùng mẹ kế thật không tính là tranh đoạt, chỉ là không chịu nhường nhau mà sinh ra mâu thuẫn. Còn so với nhà chồng cô, nếu không phải ở thôn thì cô cũng không nghĩ đến tranh đấu đến hại chết cả mạng người, xảy ra như ở trong cung, tranh đoạt hoàng tử, tranh đoạt cái chỗ cao nhất kia. Dì à, con biết, thật ra gia đình chồng con hiện tại không như người ngoài tưởng đâu. Con cũng biết lấy chồng sinh được con mới là vững gót chân. Không sinh ra chắc chắn cả đời mang vết nhơ, gà không đẻ trứng. Còn sinh ra con gái đầu tiên cũng không dễ dàng gì. Sinh ra cũng không có gì, sắc mặt tốt. Trước kia gì cũng mẹ con. Sinh con với cái Vân chẳng phải bị bà nội nói sinh cái vịt. Sau đó, bối nồi không được tích sự gì. Mẹ con kể lại cho con nghe, mà thật sự con cũng cảm thấy nghẹn lời. Con không biết khi đó gì cùng mẹ con chỉ mới chừa hai đứa có vài tháng. Không biết sao bà con nhìn ra là con gái. Chắc là do kinh nghiệm, mẹ con còn tốt, chỉ bị nói mát nói mỉa. Chưa gì thân phận làm lẽ, lại xuất thân nhà không có gì, chỉ ở huyện từ chỗ buôn người. Sao mà bà con cho cái mũi lên được. Những ngày chừa cây Vân là những ngày gì khó khăn nhất. Sau này sinh được thằng Tuấn mới dễ thở một chút. Bà Cúc hồi tưởng lại những năm tháng bà còn trẻ khi bà vừa được ông Tứ đưa về nhà. Mẹ Giang lúc đó vừa sinh ra Giang còn ở cữ. Bà ta có chừa trước rồi mới được ông Tứ đưa về. Bà nội Giang ở ngoài luôn hiền lành, nhưng đối với con dâu không dễ thở. Nhà lúc đó chưa giàu có, như lúc Giang lấy chồng, chỉ được xem là đủ ăn, không đến mức nghèo khoai ngô không có ăn. Vì lấy thêm bà ta, ông Tứ hàng ngày đi sớm về khuya, tìm cách buôn bán. Bà Cúc cùng mẹ Giang ở nhà sáng sớm mới canh ba, đã bị mẹ chồng gọi dậy đi tắt nước ngoài ruộng. Trời vừa sáng phải về nhà nấu cơm, mời mẹ chồng ăn. Mẹ Giang vì có gia đình chống lưng, nên dù có nói gì cũng chỉ bị nghe nói mát. Còn bà ta một ngày không nghe trời, giống như gạo bị thiếu. Đỉnh điểm bà Cúc ghen ghét là khi sinh ra cái Vân lại không được phép vào gia phả. Bà ta phận làm lẽ, chỉ hơn người ở đợ. Tất cả khi đó từ ghen tuông đến hận, bà ta tập trung cùng đấu miệng với mẹ Giang. Sau này mẹ Giang mất, bà mới mất lý trí mà đánh Giang. Bà biết Giang không nói, không thù hận bà, vì tất cả coi như bà cùng mẹ cô tạo ra. Số phận là như vậy. Giang suy tư, cô cảm nhận bà Cúc nhắc đến quá khứ ngày xưa, bàn tay của bà run rẩy. Cô đến giờ mới thực sự thấm nhuần được nỗi khổ của bà ta. Không tự nhiên một người phụ nữ lại đi hành hạ con của chồng như cô. Hóa ra đều tích tụ từ nỗi đau. Mẹ chồng khinh rẻ, chồng không có thời gian bên cạnh, chị cả cũng không vừa. Hóa ra cuộc sống của Giang hiện tại đối mặt đều là nghiệt duyên. Giang lúc này bật cười, cô muốn cười thật to. Cô lúc đầu luôn hận bà Cúc, sự thật phơi bày lại là bà nội cùng với mẹ cô chèn ép bà ấy. Cuộc đời này là phải trả, thật sự trả nợ cho những gì gia đình cô làm ra, trả lại cái nghiệt ngã mà mẹ cô, nhà ngoại cô khắt khe với bà Cúc. Cuộc sống không ai cho không ai cái gì, cô yêu người không yêu cô, cũng giống bà Cúc yêu thầy cô, mà thầy cô lại một lòng chỉ coi mẹ cô là vợ, còn bà Cúc chỉ là lẽ, không danh không phận, giống như ở đợ. Mẹ chồng khắt khe con dâu, vậy cô hiện tại phải trả giá là đáp cả một gia đình vào, mạng của thầy cô, của con Luyến. Gia tài đều đi hết, bao năm thầy cô lăn lộn trên huyện cũng chỉ đáng một lô hàng mà bay hết. Cho nên hôm nay cô đến đây, được bà Cúc nói cô mới hiểu ra tất cả. Ba chị em cô hiện tại sống để trả lại cho đời trước gây ra. Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cái Vân ôm lấy mẹ nó khóc lóc. Mẹ à, mẹ đừng áy náy, chị Giang sẽ hiểu. Con cũng sẽ trưởng thành, con sẽ không bồng bột như trước. Con sẽ nghe chị Giang cùng Tuấn, ba chị em con sẽ cùng nhau gánh vác. Mẹ cùng mẹ cả không ai sai cả, tất cả đều là do số phận. Giang đứng dậy, cô ôm lấy bà Cúc mở miệng. Mẹ hai, xin lỗi mẹ, con thay mẹ con xin lỗi mẹ. Xin lỗi tất cả vì sự ích kỷ mà mẹ con trước đây đối với mẹ. Còn hiện tại lấy cậu Thái, trong nhà nhiều vợ, con đã hiểu ra cảm giác bị chồng ghẻ lạnh, bị mẹ chồng soi mói. Mẹ đã sinh ra cu Tuấn, để lại trụ cột cho gia đình này. Con từ nay sẽ gọi dì là mẹ, Quá khứ những chuyện trước kia, cả nhà ta vứt bỏ lại phía sau. Hiện tại cùng nhau vực lại gia đình, dù có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, cũng phải để cho những người hôm nay nhục mạ mẹ, nhục mạ con cùng với hai em hiểu ra nhân quả nghiệp báo là có. Bà Cúc nghe xong rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Giang. Cảm ơn con đã hiểu và tha thứ cho mẹ. Mẹ cũng sai, trước kia là mẹ không tỉnh táo, nhưng bây giờ báo ứng đã đến, mẹ hiểu ra mình sống lỗi, các con phải gánh chịu. Mẹ sẽ thay đổi, cả nhà sẽ vì con mà cho con một chỗ dựa vững chắc. Con chỉ cần yên tâm giữ được đứa bé này sinh ra an toàn. Mọi thứ cứ để cho mẹ lo. Buông ra, Giang và bà Cúc cười trong hạnh phúc. Con muốn tìm nhà ngoại mẹ, sẽ đi lên gặp. Phải quỳ xin họ, mẹ cũng chỉ làm xin họ ra mặt, nhận gia đình chúng ta là thông gia. Những chuyện trước kia coi như lỗi của mẹ, một mình mẹ chịu, ba đứa không cần lo. Những gì mà họ đối với gia đình mình, rồi có ngày phải trả. Đúng rồi đấy chị, anh rể không thích chị, thì chị phải nắm lấy đầu của anh ấy. Ở cái xã hội này là phụ nữ đã thiệt thòi rồi, chị không cần phải cố kỵ gì. Bên chị luôn có chúng em, còn có Xuân ở bên kia cùng chị. Dù chuyện gì xảy ra, chị cũng phải cứng rắn. Anh rể không dám đuổi chị, trừ khi là chị trai gái phạm vào luật làng. Còn lại thì vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Thằng Tuấn nói như nó biết nhiều lắm. Giang nhìn nó mà lòng buông lỏng đi rất nhiều. Trời mới biết từ ngày cô bước vào nhà ông thân đến nay, chưa một đêm cô được ngon giấc. Ngày suy nghĩ đến đau đầu vì cuộc sống, cô không muốn mình chỉ vì chồng không thích mà bỏ. Bị đuổi ra khỏi nhà chồng, cô chỉ có nước nhảy sông tự vẫn. Cô không muốn thầy mẹ, gia đình không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác. Chồng cô thật sự, như mẹ chồng cô nói, tính tình tàn bạo, phải nói là rất ác. Những lần cậu ta đánh cô cũng làm cô mỗi lần nhớ đến là gặp ác mộng. Lấy chồng, ai mong muốn mình bị chồng đánh đập chứ? Tất nhiên là muốn mình được hạnh phúc, tìm được người yêu thương bao dung, cưới gả không được chọn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đã có từ xưa đến nay. Giang tất nhiên phải nghe theo, thầy cô có thương cô thì cũng không dám từ chối khi nhà trai đến xin cưới. Nhà họ lại giàu có hơn, thầy cô khi đó muốn từ chối thì điều kiện nhà cô phải giàu hơn nhà trai, còn không ấy, thì luôn phải ngậm miệng nhận lấy. Ừ, chị chờ Tuấn trưởng thành làm chỗ dựa cho hai mẹ con chị. Em nói là làm, trong nhà có mỗi hai chị em, phải bảo vệ chứ. Tuấn là nhất nhá. Cả nhà bật cười với nhau, sao ngồi đến chiều, sau đó đi về nhà chồng. Đúng là nông thôn, không có chuyện gì mà không nói được. Chuyện lúc sáng xảy ra ở nhà Giang, mới đó đã thành câu chuyện cho những bà bán nước tại Gốc Đa, làm đề tài tán gẫu. Ở nhà cậu Thái cũng nghe được từ người làm, cậu nghe xong chỉ hỏi thằng Sòi một câu. Sòi thấy mợ cả của mày như thế nào? Thằng Sòi không dám hé răng, nó không biết được hôm nay cậu Thái tâm trạng thế nào mà nói. Chẳng may nói sai, nó lại bị ăn cái vả, vậy là nó bị đánh oan rồi. Mày bị câm à? Tao hỏi tại sao mày không nói? Dạ thưa cậu, cậu hỏi thật lòng hay là hỏi chơi à? Tao hỏi thật, hỏi chơi cái gì? Con thấy mợ cả hiền huệ. Nói thật là con thích mợ nhất. Mợ tuy ít nói luôn trầm mặc, nhưng đối với người ở nhất, không đánh đập người ở, tiền công phát cũng không keo kiệt. Còn cái gì nữa không? À dạ còn, mợ còn giỏi. Chữ biết bốc thuốc cũng biết. Con thấy cả mấy thôn gần đây, tìm hết cũng không có một người như mợ Giang đâu à. Thằng Sòi được hỏi đúng chỗ ngứa. Nó nói một loạt, đầu nghiêng về phía Giang. Cậu Thái buông chén nước xuống bàn và hỏi nó. Có đúng không? Đúng ạ, cậu không tin có thể đi hỏi hết. Còn tháng này đáng lẽ chỉ được phát 100 đồng tiền, mà mợ cả lại cho 110 đồng tiền đấy ạ. Nói xong, hình như nó nhớ ra điều gì, bĩu môi và nói tiếp. Còn mợ hai thì... Con không phải nói xấu, nhưng mấy tháng trước mợ ấy phát tiền, có 2 tháng, mà con đáng lẽ được 100 đồng, mợ ấy tìm lỗi, trừ của con cả 50 đồng. Cậu biết con đi theo cậu làm thằng ở, con chỉ mong làm thật tốt, mỗi tháng có ít tiền để gửi về nhà. còn dư lại lo việc cưới vợ sau này. Mợ Loan cứ một lần trừ như vậy, con có còn tiền nữa đâu à cậu? Cậu Thái trầm ngâm suy tư. Cậu ta không ngờ Sang lại chiếm được tình cảm của cả thằng Sòi. Cậu đúng là đã nhìn lầm cô. Người con gái này không đơn giản, ít nói nhưng sâu trong tâm hồn có một tấm lòng rất tốt. Cậu Thái lại nghĩ đến chuyện khi nãy nghe được cậu làm việc trước kia với nhà cô như vậy, có thật sự quá ác hay không? Đã mấy tháng trôi qua, hôm nay cậu mới thật sự suy nghĩ đến lời nói của Dương. Đừng sống quá ác, hãy suy nghĩ kỹ, vợ mình chứ không phải kẻ thù. Đừng để khi nhận ra, hối hận không kịp. Cậu Thái thở dài, cậu biết mình không còn mỗi lần nhìn thấy Giang như nhìn thấy cục đá nữa. Cậu lại không biết, cậu đã thật sự yêu người vợ này. Cậu luôn không nhìn thẳng vào tâm của mình, người vợ cậu bỏ quên đó đã chiếm trọn trái tim của cậu. Vì cậu yêu cô, vì cậu thương cô mà một ngày không xa cậu tưởng mình phát điên, tìm khắp nơi chỉ mong thấy vợ. Lúc đó tất cả chỉ trả lại cho cậu một chữ: vô vọng. Ở dưới gian của Loan, cô ta biết được bà Cúc bị người khác sỉ nhục, còn vu hãm cho ăn trộm. Cô ta chờ không nổi, đã đến gian của Giang, chờ cô về để xem cô chê cười. Ba người Giang mua về lúc đầu luôn nghe cô, nhưng dần dần họ cũng không muốn phụ thuộc vào ai, tâm tư của ai cũng hóng. Đến một ngày kia Giang mới hiểu được, cô từ bỏ, những tâm tư luôn ở sâu đó, ngọ nguậy lên cùng nhau đánh nhau vì một người đàn ông. Không ai biết chính từ đầu cô tính như vậy, chỉ riêng cô biết mua người về để làm cái gì chứ. Hại nhà cô không có đường lui, vậy cô cũng cho nhà chồng biết được động vào tổ ong là gì. Giang đi về đến sân thấy con Yên chưa đi làm về, cô lại thấy cái mặt buồn nôn đang ngồi ở sân. Loan nhìn thấy Giang về, liền cất giọng. Ai đây? Chị Cả đấy à? Chị Cả đi đâu về đấy? Giang buồn cười cho Loan, cô ta đúng là bọ ngựa, bám cô không rời. Cô đoán trước được hôm nay không tránh khỏi mệt mỏi. Đến đây có chuyện gì? Không ở chỗ của mình, đến đây hát chèo cho ai nghe? Ôi dào, chị Cả nóng tính thật. Chắc là cậu mấy tháng nay không đến, khiến cho chị tủi thân à? Em nói thật nhé, chị mua ba cái đĩa điếm kia về, đã không có phần của chị rồi. Vậy sao? Tôi thấy tôi cũng không phải điếm, mà một ngày chị nghĩ đến chồng, trong nhà còn việc cần, tôi xử lý nhiều lắm. Chưa kể có người muốn mà đâu có được. Nên nói tôi là vợ, còn mấy người có được cậu ta ngó đến thì chỉ làm lẽ thôi. Vợ với lẽ không giống nhau nên hiểu. Ngồi chán rồi thì đi về đi. Cái sân này không chịu được dơ bẩn, mà sống thì có tốt lành gì. Cô không đi mà cứ làm gì từ trong nhà đến ngoài sân bị hỏng ấy thì tôi không ngại, lên cùng với cậu ta hỏi liền. Loan sắc mặt tái như gà mất máu. Cô ta biết lúc sáng Giang đến đòi cậu Thái bày quan tiền bởi vì cô ta đã đập nát bộ ấm chén. Ghen ghét thành tính, cô ta nào chịu nổi cậu lại đưa tiền dễ như vậy. Cô ta không cam lòng. Cô nghĩ mình là ai? Chỉ là đĩ thóa, đòi tiền của cậu. Cô nghĩ rằng có thể lấy được sao? Cô nên nhớ, làm đĩ, mãi là đĩ thôi. Cô nói tôi là đĩ thỏa. Cô có nhìn lại mặt mình không? Tôi đây là đĩ. Vậy cô là gì? Không lẽ là đầu trâu mặt ngựa? Thôi, bản thân là gì thì nên ngậm miệng. Đừng có mở ra thối lắm. Tôi không rảnh để giằng co với người không có đạo đức như cô. Cô... Giang lúc này bước vào gian, cô cười nhạt. Cô nên biết thân biết phận, nên biết ai là vợ ai là lẽ. Đừng vì một chút không đầu óc mà để thầy mẹ nhục nhã. An phận có lẽ sống lâu. Cô biết, cô nghĩ có người chống lưng, nhưng cô nên biết người đó không giống cô là lẽ. Có điệc tiếng vợ cả, nhưng phải núp dưới bóng người khác. Tôi cũng nhờ cô truyền lời cho người đó. Giang híp mắt. Làm người nên nghĩ đường lui. Con cái hưởng phúc từ bố mẹ. Bà ta làm gì nhà tôi, vậy thì nên chuẩn bị mà đón nhận. Đừng nghĩ rằng chỉ có nhà này mới là một bá hộ. Nhà ngoài tôi không phải là người dễ. Làm gì với tôi, vậy xem cô cùng với bà ta có gan để trả giá hay không. Một lần nhà tôi bị bối cảnh như hiện tại, đều do bà ta cùng cô làm. Chuyện của chúng ta giờ phút này mới là bắt đầu thôi. cô muốn được làm vợ cả, vậy phải nhảy qua mặt tôi trước. Phận làm lẽ lại muốn làm vợ cả. Nằm mơ. Bà ta thân phận ra sao thì tôi không cần nói. Nếu bà ta giỏi như vậy thì phải làm cho con bà ta đừng bao giờ yêu tôi. Giang không thèm để ý đến Loan nữa. Cô bước vào trong nhà. Cô từ khi bước ra khỏi nhà mẹ đẻ, cả nhà đã tự phân việc làm. Nhà ngoại cô đến lúc phải về nhận rồi. Mấy năm nay cô không nghĩ nhiều, giờ này nên đổi thay. Giang lấy hai bộ váy để vào tấm vải cột lên làm túi vải. Cô đi ra ngoài móc lại cửa. Loan vẫn chưa đi, thấy cô đeo trên vai một túi vải cột, cô ta nghiến răng ken két. Đi thỏa, cô đi đâu giờ này? Tôi đi đâu, thân phận của cô không có quyền tra hỏi. Loan nghẹn họng, cô ta nắm chặt tay đến chảy máu lại, chỉ có thể nhìn bóng lưng của Giang rời đi. Trời đã đến giờ thân, Giang muốn về nhà mẹ đẻ, ngày mai cùng bà Cúc lên huyện, đi nhà ngoại cô. Cô vào nhà chính gặp cậu Thái đang ngồi trên sập ăn cơm. Cô lòng quặn đau nhìn đến, thân làm vợ mà chính mình hiện tại chưa ăn uống gì, chồng lại ngồi ăn trên sập, lại thở ơ. Cô bước đến và nói. Cậu à, em xin về nhà mẹ mấy ngày, bên nhà đang loạn, nên em về sắp xếp, giúp hai em. Cậu Thái buông bát đũa, khó hiểu. Em về làm cái gì? Bên đấy không phải có mẹ kế em sao? Dạ, trong nhà mẹ kế không hiểu nhiều, chỉ biết làm đồng. Cái Vân thì bộp chộp, cu Tuấn còn chưa trưởng thành, nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Em lấy cậu cũng gần một năm, mới về nhà có ba lần. Hôm nay em xin về, cũng là mai đưa cho cu Tuấn lên huyện, tìm mối bán ít sọt đan. Một mình nó sợ bị lừa. Em muốn về, cậu cho em về. Cũng làng bên không xa lạ, còn tháng nữa là Tết rồi, mà trong nhà đến hạt gạo củ khoai không có. Em lo đến Tết mâm cơm cúng không có ông bà tổ tiên trách mắng. Với lại em cũng hơi mệt. Mỗi ngày vợ lẽ thân phận không biết an phận. Cậu không nói, để đến trước mặt em chửi loạn. Em có thầy có mẹ, không phải là gái bán hoa, mà chửi em là đĩ điếm. Lại nói em đây là vợ cậu, được cưới hỏi đàng hoàng, có phải là bỏ vài đồng tiền như cô ta đâu. Coi cô ta chửi em. Em ở đây cậu không quan tâm, để cho em chịu nhục. Vậy thì cậu cho em về nhà mấy hôm, để em trai em gái tâm sự. Cũng là cho cậu vài ngày, dạy bảo lại vợ lẽ. Cậu Thái bị cô nói đến cơm nuốt xuống bụng, lại muốn ói ra. Cậu không biết cô lời nói, lại móc họng người khác như vậy. Cậu nhìn trên vai cô đã có túi vải, nhìn ra là có một hai bộ quần áo. Hôm nay cậu mà từ chối, thì vợ chồng chắc chắn sẽ lời qua tiếng lại. Cậu nhượng bộ và gật đầu. Vậy em về nhà 3-4 ngày đi. Về coi như về chơi. 4 ngày nữa tôi qua đón. Giang cả người phát lạnh, cô từ chối. Việc của cậu nhiều, em về không xa. Chiều 4 ngày sau, Tuấn nó đưa em về. À, trong nhà có con Yến với thằng Đại. Cậu cho hai đứa nó, giao giúp cái Xuân giúp em nhổ khoai. Một mình con bé lại câm, vất vả lắm. Chung quy nó bị câm, cũng là người trong nhà mình, nên mong cậu đồng ý. Cậu Thái muốn quỳ xuống bảo thôi, cô đi đi, cô được nước lấn tới. Cậu không hiểu được cả ngày hôm nay, cậu không hề cáu giận với cô, ngược lại còn nhường nhịn, đến cậu còn thấy sợ chính mình. Cậu vội vàng đồng ý cho Giang đi nhanh, cậu còn ăn cơm, sau cơm, sau cơn đi tính sổ sách. Giang được như ý, cô đi ra đồng gọi con Yên với thằng Đại, dặn dò hai đứa xong, quay người đi về nhà mình. Ở nhà bên này, bà Cúc biết được Giang sẽ đến đây ăn cơm tối. Trong nhà còn hai bát gạo, bà ta đem ra vo, cùng sai thằng Tuấn đến chỗ con Xuân, mua chục cân khoai. Về nửa cân khoai rửa sạch, đem vào nấu chung với gạo, thành cơm trộn khoai. Trong người thằng Tuấn trừ ra 3 quan tiền, Giang vừa đưa, thì còn 100 xu, nó chạy đến nhà ông Tĩnh, cuối xóm bán thịt lợn. Nó mua hết 100 xu, 1 cân thịt lợn mỡ giá 25 xu. Nó mua được 4 cân đem về cho bà Cúc, đem sao lên lấy mỡ. Còn tóp, để ra một ít, xào với rau, để ăn cả nhà. Bà mẹ con biết Giang đến mấy ngày, tóp mỡ nấu canh hay xào với rau cũng được vài ngày. Sao còn mỡ, sao được cả một vại nhỏ, đủ nấu 2-3 tháng. Giang đi đến cổng, vào sân, Đã nhìn thấy bà Cúc dọn cơm xong, cô nhìn thấy đĩa rau có tóp mỡ xào chung mà cười trêu thằng Tuấn. Ai chả, Tuấn mua hẳn mỡ lợn về, sao lấy mỡ đây à? Có cả tóp để xào rau cho chị ăn cơ đấy. Thế mua hết bao nhiêu tiền? Chị không phải trêu, em đây chẳng phải là mua nấu cho chị với cháu ăn à? Không lẽ em húp cháo, cũng bắt chị húp cháo sao? Em đâu nữa, chị còn phải tầm bồ nhiều. Vài bữa nữa em bán lô sọt này, để em mua gà về, em tầm mang qua cho chị ăn. Anh rể không tầm bổ cho chị thì nhà mình lo, nghèo thì cũng nghèo rồi. Giang đáy mắt hiện lên tia sáng, cô đúng là không nhìn sai, đứa em này sống tình cảm, cô có chỗ dựa vững chắc là đây. Nó đói không quan trọng, gia đình hòa thuận mới đáng trân trọng. Cơm tối ăn xong trong tiếng cười, Giang xúc động đến rơi nước mắt. Đã mấy tháng rồi cô mới được ngồi ăn cơm một bữa đầm ấm. Ở bên kia một mình một mâm cơm rau luộc cà pháo đến mức ngán cổ họng, cô thèm một bữa cơm như ngày hôm nay. Buổi tối bà Cúc cùng thằng Tuấn ngủ một buồng, Giang cùng Cái Vân ngủ một buồng. Nhà cô trước rộng rãi, nhưng giờ có mỗi hai cái giường tre nên không thể ngủ riêng. Trong buồng Cái Vân châm đèn dầu, sau đó đến giường giúp Giang gỡ tóc. Nó thấy sau lưng cô chằng chịt vết sẹo chồng chéo. Nó nắm tay cô khóc lớn hỏi, chỉ vào sau lưng, tấm lưng trần của cô. Chị Giang, sao lại thế này? Trước mẹ có đánh chị cũng không đến mức để lại sẹo. Bây giờ tại sao sẹo lồi sẹo lõm thế này? Chị nói em nghe, có phải cậu ta đánh đập chị? Sao chị không gọi thầy lang bôi thuốc? Cái Vân nói đúng, trước bà Cúc có đánh cô, nhốt trong một cái buồng, dù đánh nặng đến mấy thì luôn có thuốc bôi, không để lại sẹo. Còn cậu Thái đánh cô, hành hạ cô luôn chết ngất, sao làm gì có thuốc mà bôi? Việc bị thành sẹo là không thể nào tránh khỏi. Dù bị đánh trên người có áo có yếm vẫn che được phần nào, còn cậu ta đánh cô làm gì có tấm vải che thân. Nỗi nhục nhã này chỉ có cô nhớ. Hôm nay Cây Vân hỏi đến, lòng cô đau đớn, nước mắt chảy ngược vào. Đến lý trí trong tâm hồn còn thương hại cô thì em gái làm sao không sợ hãi khi nhìn đến những vết sẹo này. Cái Vân hỏi không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô nhắm mắt ngủ. Nó liền lo lắng chạy qua buồng bên, nói cho bà Cúc với thằng Tuấn cùng nghe. Giang không ngủ, cô chỉ là đang đau khổ khi nhớ lại những ngày tháng sống như người ở, bị cậu tra tấn cả thể xác và tâm hồn. Tiếng bước chân lúc này dồn dập, bà Cúc đi vào thấy Giang nằm im, không tiếng động. Bà thở dài lên tiếng. Giang à, con không cần đau khổ. Con quên đi, con đừng nghĩ đến nó. Đừng như vậy, không lại giống mẹ trước kia. Bà Cúc ngồi xuống giường, nhẹ nhàng và khuyên nhủ. Con lưng đầy sẹo, có lẽ giống mẹ. Trước kia thầy con cũng có thời gian nghe bà nội các con mắng chửi mẹ. Nên dù mẹ con có mất đi, mẹ vẫn luôn sợ thầy con. Thầy con đánh không nhiều, nhưng ông ấy đánh một lần dù vài roi trên người, da thịt ứa máu. Dù sau ông có cho thuốc bôi, nhưng bà nội con không bao giờ cho mẹ bôi. Làm con không dám cãi mẹ chồng, mẹ không dám dù một lần. Có lần thầy con đi làm vài ngày chưa về, mẹ vì mang bầu con Vân mà mệt đi đồng làm chậm, bà con vừa chửi, vừa túm tóc đánh. Sao còn đổ cả nước muối pha loãng lên người mẹ? Lúc đó mẹ đau đớn, mẹ ngất đi. Chính vì mẹ khi đó hận bà nội con, mẹ con thấy cũng không xin giúp một tiếng. Mẹ mới nảy ra mâu thuẫn thù hận. Con nghe mẹ, phải buông bỏ hết, coi những vết roi đó dạy cho chính mình một bài học. Con hiểu rồi. Thôi mẹ với Tuấn đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn lên huyện. Bà Cúc vẫn lo lắng trước khi về buồng, còn nói đi nói lại cô không cần phải suy nghĩ. Phải nghĩ thoáng lên, mang bầu không được khóc, không được lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà Cúc đi về buồng, Cây Vân đóng cửa, thôi tắt đèn lên giường ngủ sát Giang. Hai chị em thù thì, đến canh hai mới đi ngủ. Sáng sớm gà gáy, trời tàn sáng, cả nhà dậy. Bà Cúc đã nướng khoai chín cho bốn người ăn xong. Bà Cúc cùng Giang thằng Tuấn đi lên huyện. Cai Vân đi đến chỗ con Xuân, ra đồng giúp nhổ khoai, cùng bọn con Yên. Vì Giang mang bầu không đi được, ba người trả tiền ngồi xe bò lên huyện, cũng là lần đầu tiên lên đến, cô được bà Cúc dẫn đi dạo hết cả buổi sáng. Đi mang theo khoai luộc, ba người tìm một gốc cây bên đường ngồi nghỉ ăn trưa. Đến giờ ngọ, bà Cúc, theo như hiểu biết, đưa Giang đi đến nhà ngoại cô. Đứng ở bên đường nhìn tiệm bán vải đầy màu sắc, Giang kinh ngạc. Cô không nghĩ nhà ngoại cô lại giàu như vậy. Ở huyện này mà có một tiệm bán đồ là nhiều tiền lắm rồi. Nhìn xung quanh đường cái, người bán hàng, người mua nườm nượp. Cô lên đây mới biết tại sao nhà chồng cô lại hoanh hoang như thế. Nhà nhiều tiền có khác. Cô cũng nhận ra vì sao mẹ cô lấy thầy cô lại không được chấp nhận. Môn đăng hộ đối không có. Ở dưới quê nhà cô trước chỉ được xem là có của ăn của để, dư giả một chút. Không có giàu có như nhà chồng, hoàn cảnh như thế, làm sao lọt vào nhà ngoại cô được. Giang lúc này lo âu, cô không biết nhà ngoại cô thấy cô có chấp nhận hay là từ mặt mẹ cô như trước. Bà Cúc thấy cô nắm hai tay lại với nhau, tâm trạng thấp thỏm, bà ta động viên. Con cứ bình tĩnh, con không cần lo lắng quá. Mẹ con trước kia cãi lại ông bà con lấy thầy con, nhưng họ vẫn làm đám cưới đàng hoàng, không có từ mặt. Là do mẹ con không nghĩ lên huyện đi lại. Nói thật là chúng ta lấy chồng thường là ở nhà chồng, ít về nhà ngoại lắm. Giang chỉ nhìn vào gian hàng bán vải kia, cô hít sâu một hơi. Cô theo lời bà Cúc nói nên thả lòng người một chút. Một hồi sau khách đi, cô mới cùng bà Cúc đến trước cửa hàng. Người bán hàng nhìn cô niềm nở. Cô gái muốn mua vải màu gì? Hàng vải nhà tôi hôm nay mới về nhiều màu lắm. Có vải rẻ, vải đắt, vải thượng hạng. Cô muốn mua loại nào? Giang không trả lời câu hỏi của người bán hàng. Cô đưa ra một cái vòng cổ có khắc chữ Văn Hòa Nguyên cho người bán hàng và hỏi. Bác cho cháu hỏi, cửa hàng này là cửa hàng chủ tiệm là Văn Hòa Nguyên, có đúng không ạ? Văn Hòa Nguyên là tên của bác cùng cậu với mẹ của Giang được ông bà ngoại ghép vào. Cái vòng tay này cũng là vật mẹ cô trước khi mất đưa cho cô, dặn dò cô nếu khó khăn thì lên tìm ông bà nhờ vả. Người bán hàng cầm chiếc vòng, thấy khắc con dấu đúng là tên cửa hàng. Ông ta cười với Giang và hỏi, cô gái này, tại sao cô lại có chiếc vòng này? Người bán hàng thấy chiếc vòng tay rất quen, vì hai ông chủ đều có chiếc vòng như thế này. Người làm thuê luôn phải có ánh mắt. Ông ta cười lại với cô cũng là có lý do. Nếu người có chiếc vòng này chắc chắn là quen với nhà chủ, ông ta không thể không niềm nở được. Dạ, bác có thể đưa cái vòng này cho chủ cửa hàng, nói rằng có người thân lên thăm không ạ? Người bán hàng vui vẻ nói cô đợi một chút, ông ta chạy về đưa cho nhà chủ. Giang không ý kiến, cô cùng bà Cúc đứng sang một bên cho khách đến mua hàng. Người bán hàng đưa vòng xong, trở về nhìn Giang, ánh mắt xem vài vòng. Lúc này ông ta đưa cho cậu Hòa chiếc vòng, đã bị hỏi liên tục là ai đưa, tuổi bao nhiêu. Ông ta nào biết, Giang bao nhiêu, chỉ ước lượng cô khoảng mười mấy tuổi. Chỉ vì chiếc vòng mà ông ta được thưởng mấy đồng tiền. Giang không biết những chuyện đó, cô cùng bà Cúc vẫn đứng đợi. Cô tin nhà ngoại không ghét bỏ cô. Cô giờ thầy mẹ không có, chỉ có mẹ kế với hai đứa em, gia đình sa sút, nhà ngoại cô sẽ không chê cười mà sẽ nhận đứa cháu ngoại này. Đúng như Giang nghĩ, người bán hàng trở lại khoảng một khắc, có một người đàn ông tầm 30 tuổi chạy đến, hỏi người bán hàng, người đâu, người đâu. Người bán hàng chỉ về phía Giang cùng với bà Cúc. Người đàn ông đi đến nhìn thấy Giang, liền ôm lấy cáu kỉnh, trách mắng. Con bé này, giờ này mới đến nhà ngoại, chắc là chê các bác các cậu có đúng không? Người đàn ông này đúng là em trai của mẹ cô tên Hòa. Bà Cúc mừng rỡ, thấy Giang không bị nhà ngoại bỏ rơi. Giang bị ôm bất ngờ còn bị trách mắng, cô bất đắc dĩ thấp đầu không dám nói. Ông Hòa thấy cháu gái im lặng không hé răng, ông ta nhìn qua bà Cúc liền nói ngay. Bà đây là vợ lẽ của ông Tứ sao? Dạ vâng, tôi là vợ lẽ ông Tứ, cũng là mẹ kế của Giang. Ông Hòa nghe bà Cúc trả lời hòa hoãn một chút, ông gật đầu coi như đã hiểu, sau lại hỏi Giang. Con bé này, nhút nhát quá. Thôi đi với cậu về nhà, ông bà cùng với các bác, còn các mợ, các anh chị đang ở nhà đợi. Dạ vâng. Bà Cúc nín cười. Bà thật hết cách nói với Giang. Bình thường nào có nhút nhát như bây giờ, tự nhiên thấy cậu lại im như ve sầu thế này. Đúng là... Giang cùng bà Cúc đi theo ông Hòa về một ngôi nhà gỗ ở trong một con ngõ. Đến cổng, Giang và bà Cúc nhìn nhau, không nói lại cùng một suy nghĩ. Nhà giàu thật. Giang ở dưới quê thấy nhà chồng, cái cổng đã lớn lại còn đẹp, nhà trường thôn cũng coi như sáng sủa. Nhà cô trước là bá hộ, cổng cũng không qua được nhà trường thôn. Bước vào sân, Giang cả người cứng đờ. Cái cổng đã khiến cô sợ vì giàu có, chính thức làm cô phát khiếp là thấy ngôi nhà. Từ cổng vào đến trong nhà, đầu đầu cũng là gỗ. Cái cổng là cô biết nó là gỗ lim, vì nhà chồng cô cái sập bằng gỗ lim. Cô không ngờ cả nhà đều là gỗ, mái ngói đỏ chót. Nói là chồng cô giàu, giờ thấy nhà ngoại cô, Giang không biết nên nói cảm giác như thế nào. Cô chỉ biết thầy cô đúng tài, lấy được mẹ cô con nhà phú ông giàu nứt đá đổ vách thế này, bảo sao lại thương mẹ cô như vậy. Đây đúng là tiền đẻ chết cái miệng. Thầy Giang cùng bà Cúc ngơ ngác, ông Hòa thúc giục. Đi thôi, cả nhà ở trong nhà đợi lâu rồi. Giang nghe như cái máy đi theo vào trong nhà. Vào nhà cô thấy hai người tuổi ngoài 50 ngồi trên ghế lớn, sau còn có một người đàn ông tầm 35-36 ngồi bên trái. Mấy người phụ nữ tuổi tầm mẹ cô cùng bà Cúc, sau trai gái tuổi tầm cô đứng sau. Giang xem một vòng, biết hai người ngồi trước là ông bà ngoại, cô lên tiếng chào hỏi. Con chào ông ngoại, bà ngoại, con chào bác, con chào bác dâu, con chào mợ, em chào anh chị. Giang chào hết mọi người một lượt, bà Cúc cũng chào hỏi ông bà ngoại Giang. Ông bà Giang nhìn cháu gái lớn lên giống con gái đến 8 phần, bên cạnh là mẹ kế. Hai người thời gian này cũng biết tình hình ở dưới quê. Con rể mất, giờ trong nhà chỉ dựa vào người phụ nữ này, mà hai người cũng không có khó xử một người phụ nữ như bà Cúc. Chuyện trước kia tuy không qua lại, dù sao cũng có con gái đi làm dâu. Mẹ Giang còn có gia đình, có của ăn của để, mà mẹ chồng cũng không cho cái mặt, nói gì đến người như bà Cúc. Con gái hai người cùng cãi nhau với vợ lẽ bao năm, mà bà Cúc bị dồn nén mới mất lý trí, làm vài cái chuyện đáng giận. Cuối cùng cháu gái không trách mà nhận làm mẹ. Vậy hai ông bà cũng thuận theo. Bà ngoại Giang cười hiền hậu nói với bà Cúc. Thôi, chuyện trước không cần để tâm. Giờ cháu coi cái Giang như con, vậy thì cũng là nhà này người này. Mẹ Giang mất sớm, bây giờ phải nhờ đến cháu ở dưới chăm sóc cho con bé. Bà Cúc nghe xong kinh sợ. Bà ta còn nghĩ đến việc quỳ xuống xin lỗi, ai ngờ không cần quỳ lại được ông bà Giang tha thứ chấp nhận. Cái này vượt qua suy nghĩ của Giang cùng với bà Cúc. Hai người nhìn nhau không hiểu gì. Ông ngoại Giang bật cười lên tiếng. Cúc này, con đến ngồi cạnh dần đi. Giang, con lên đây, cho ông ngoại bà ngoại nhìn con một chút. Giang cười tươi đúng tuổi của mình, cô đi đến ngồi cạnh bà ngoại. Bà ngoại cô vừa nhìn đến cháu gái đã ngạc nhiên, thân thiết nói. Cháu gái có thai rồi sao? Giang trợn mắt mím môi sợ hãi, cô không ngờ sao bà cô cùng mẹ kế lại chỉ liếc mắt đã biết cô có thai. Giang còn đang luẩn quẩn, bà Cúc đã thay cô trả lời. Dạ, con bé có thai được 4 tháng rồi thưa hai bác. Biết được Giang có thai, trước tiên ai cũng vui mừng, sau bác dâu lại lo lắng nói với mọi người. Thầy mẹ, con thấy cái Giang có thai là vui, nhưng mà con lo lắng cho con bé. Cả nhà cũng biết nhà ông thân tình hình như thế nào rồi còn gì. Nhà mình chúng con dù chung chồng, có lời qua tiếng lại giống nguyên với em Cúc, nhưng không đến mức như nhà ông thân hại nhau bỏ cả con. Bà Quý nói ra cả nhà ai cũng sợ hãi. Người đầu tiên sợ mặt tái đi chính là Giang, sau là bà Cúc. Bà Quý nói không sai. Dù mẹ Giang với bà Cúc có cãi nhau hận nhau, cũng không đến mức hại đứa bé trong bụng. Cái này vượt qua sức tưởng tượng của bà Cúc. Bà Cúc trước đánh Giang, sau này nhìn lại đến giờ, bà ta còn sợ hãi chính mình. Nếu mà làm người khác, ra tay giết người thì cho 10 lá gan bà Cúc cũng không dám. Sợ hãi vì lời bác dâu cô nói khớp đến 9 phần với mẹ chồng cô nói. Giang lúc này sợ đến ngồi còn phát run, cô sợ con cô cũng giống như lời bác dâu nói. Bác dâu à, bác làm sao lại biết chuyện này ạ? Con gái con không cần sợ, chuyện này bác cũng mới biết cách đây không lâu. Thật sự không nghĩ chuyện giả dạng cũng có trong nhà ông thân. Bà cũng phải nói hai chị em nhà này giống nhau như sinh đôi, chứ không khó mà thay đổi. Vợ cả ông thân tính tình cũng xem được, chứ vợ lẽ tham lam ích kỷ, tính tình sống mẹ cô ta. Con không sợ đâu, nhưng con lo lắng, chồng con nhiều vợ. Con cũng nói thật là mẹ cả có nhắc nhở con, hôm nay con lên đây cũng là xin ông bà cùng các bác, các cậu, các mợ bỏ qua cho thầy mẹ con. Bây giờ thầy mẹ con cũng mất rồi, mà trong nhà con khó khăn đến mức khoai cũng chả có mà ăn. Giàng nói ra bà Cúc cũng xấu hổ, tự trách mình. Con bé nói đúng, lầm vào đường này cũng là con bị người khác dụ dỗ. Con thật sự xin hai bác tha thứ cho con. Đã nói rồi, không cần xin, nhà này không cổ hủ. Con coi cái Giang như con mình, thì nhà này làm sao lại không coi con như người nhà được chứ? Bà Cúc cười trừ, mắt miệng ngồi im. Giang nhìn ra nhà ngoại, cô biết nội tình ở trong nhà chồng cô. Giang kể ra những việc cô biết, cả việc mẹ ruột Thái nhúng tay vào, khiến nhà cô lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, giống như hiện tại. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, thì cô gái tên Giang của chúng ta đã làm hòa với bà Cúc, với người đã từng đánh đập cô, và quyết định lên huyện để tìm thân thế của bản thân mình. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này, để rồi sau khi nhà ngoại nhận lại cô, thì liệu rằng Giang có quay trở về cùng với Thái, và Thái có còn khinh thường cô hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 vào tối mai. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.